Chương 2287 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất phẩm tông sư. Chương 2298, thất phẩm tông sư Minh lão đi rồi, hắn nên vì tiến vào Huyền Nguyệt Bí cảnh tầng thứ 2 làm chuẩn bị, đến nỗi Dịch Hữu Dung giao việc nhờ hắn, hắn không có để ở trong lòng, Long Phi trọng yếu đến đâu cũng không có Minh Long truyền thừa trọng yếu, có Minh Long truyền thừa, Minh tộc quật khởi có bao nhiêu một phần hy vọng. Dịch Hữu Dung đứng đoạn nhai trên, lẳng lặng nhìn phương xa, ánh mắt có chút sững sờ, trong đầu nghĩ tới rất nhiều, nhiều đến nàng chính mình cũng không biết muốn. Chút cái gì, một lúc lâu, Dịch Hữu Dung nắm một thoáng song quyền, tự hồ làm ra cái gì quyết định, theo sau xoay người rời đi, một cái thời thần sau, đan cát, phòng luyện đan, hệ đại trưởng lão, thiếu tông chủ đến rồi. Ngoài phòng truyền đến một tên đệ tử âm thanh, Dũng Trường Phong đang chuẩn bị luyện đan, mặc dù là một cái nho nhỏ Long Phi, hắn không có để ở trong mắt, bất quá. Hắn sẽ không cho Long Phi bất kỳ một chút xíu hy vọng, nhất định sẽ lấy hoàn toàn nghiền ép tư thái đem Long Phi cho nghiền ép chết ở đan trên đài, hắn muốn báo thù rửa hận. Dũng Trường Phong khóe miệng một câu, lộ ra một nụ cười gằn, "Hệ Dịch Hữu Dung." Một tên luyện đan đồng tử nói, "Ê sư phụ, vào lúc này thiếu tông chủ tới làm cái gì?" Một gã khác đan đồng cười nói, "Để còn có thể làm cái gì, khẳng định là cầu sư phụ đến rồi." Dũng Trường Phong trong lòng đắc ý, vào lúc này Dịch Hữu Dung xuất hiện, chỉ có một việc, vậy thì là để van cầu hắn bỏ qua cho Long Phi. Lập tức Dũng Trường Phong nhàn nhạt nói, "Để ta ở luyện đan, không tiếp khách, không thể bị quấy rầy, ngươi làm cho nàng lại bên ngoài các loại, có chuyện gì chờ ta luyện xong đan lại nói." "Phải." Tên đệ tử kia vẻ mặt hơi kinh hãi, theo sau cấp tốc lui ra luyện đan xa, để thiếu tông chủ chờ. Phải biết Dịch Hữu Dung trên danh nghĩa là thiếu tông chủ, nhưng trên thực tế nàng nhưng là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, địa vị chí cao vô thượng, Dũng Trường Phong coi như là đại trưởng lão cũng không thể đối với nàng bất kính, hiện tại nhưng muốn nàng chờ ở bên ngoài. Dũng Trường Phong cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, "Hệ Dịch Hữu Dung, cũng có ngươi cầu ta thời điểm à? Ha ha ha, cho ta chậm rãi chờ." Hai tên đan đồng cũng nở nụ cười, liền để nàng nhiều chờ một chút, cái gì thiếu tông chủ à, nếu là không có sư phụ nàng tính cái gì đồ vật à? Chính là không có sư phụ đang dược chống đỡ, nàng có thể trưởng khống Huyền Nguyệt Tông, nàng căn bản cũng không có tư cách này. Dũng Trường Phong trên mặt mang theo đắc ý, hắn đã đoán được Dịch Hữu Dung ý đồ đến, trong lòng rất sảng khoái, nói, "Để chuẩn bị luyện đan, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, ta muốn xung kích một tháng thất phẩm cảnh giới." Hai tên đan đồng trong mắt tránh ra tinh mang, lập tức nói, "Để tuân mệnh." Dịch Hữu Dung xuất hiện để Dũng Trường Phong trong lòng phi thường sảng khoái, tâm tình sảng khoái. Nói không chắc có thể coi đây là thời cơ, thừa cơ đột phá. Dịch Hữu Dung ở luyện đan viện ở ngoài, lẳng lặng đứng, nàng tới nơi này thời điểm liền làm tốt tất cả chuẩn bị, vì Long Phi, vì trong lòng phần chấp niệm kia, nàng đồng ý trả giá tất cả. Một canh giờ đi qua, Dịch Hữu Dung còn đang đợi, hai giờ đi qua, nàng còn đang đợi, mãi đến tận trời tối lại, Dịch Hữu Dung còn ở ngoài sân các loại, "Ê ngươi, nói cái gì?" Dũng trưởng lão để có vẻ mặt đang đợi năm cái nhiều giờ. Nhạc Vạn Sơn hai mắt chấn động, hơi quát lên, lẽ nào có lý đó, này Dũng Trường Phong có phải là quá kiêu ngạo rồi. Ngô Nghĩa cũng tức giận nói, Dũng trưởng lão là quá phận quá đáng, dù sao nàng nhưng là thiếu tông chủ à. Hắn làm như vậy có phải là để có vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan? Sau này ai còn đem nàng để ở trong mắt à? Nhạc Vạn Sơn nặng nề nói, không được, ta muốn đi cầm có vẻ mặt gọi trở về. Ngô Nghĩa kéo lại, nói, Nhạc sư huynh, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Dũng Trường Phong là cố ý làm khó dễ có vẻ mặt, mà có vẻ mặt vì A Long tiểu tử kia nàng phải chờ đợi. Nhạc Vạn Sơn nói, y vậy cũng không thể như vậy đi. Nàng là cái gì thân phận? Sau này tông chủ uy nghiêm ở đâu? Chẳng lẽ hắn Dũng Trường Phong còn muốn bò đến tông chủ đầu không lên được? Rất phẫn nộ, năm tiếng, hiện tại đã trời tối, Dũng Trường Phong nhưng chưa hề đi ra tiếp cận dấu hiệu, hơn nữa chuyện này hiện tại toàn bộ tông đều biết, đều đang sôi nổi nghị luận, không phải là đang nói Dũng Trường Phong không phải, mà là đang nói Dịch Hữu Dung vì Long Phi cam nguyện được khuất nhục như vậy, đây là một cái tông chủ gây nên sao, huống hồ, Long Phi ở trước mặt tất cả mọi người lập xuống cá cược, tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Hiện tại Dịch Hữu Dung đi tới cửa cầu xin, vậy này, lại tính cái gì, thiên vị một cái đệ tử, này đại trưởng lão đây, trong lúc nhất thời, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, ta xem thiếu tông chủ coi trọng tiểu tử kia. Nói không chắc tiểu tử kia là lão tổ tông ở bên ngoài con riêng, thiếu tông chủ thân là tỷ tỷ phải bảo vệ em trai đây. Tiểu tử kia có cái gì tốt? Ta xem chính là một đống cứt chó. Tiểu tử kia ở Tư Quá Nhai trên diện bích một tháng, ta nghe nói chỉ có thiếu tông chủ có thể thấy hắn, nói không chắc hai người đã, gây chớ nói lung tung, Thiếu tông chủ nhưng là thái tử phi, nàng chẳng lẽ muốn cho thái tử mang lục mao? Ha ha ha, các loại lời đồn, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, một ít trưởng lão cũng theo đúc kết lên, ta nếu như đại trưởng lão, ta khẳng định cũng sẽ không thấy thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ làm như vậy quá phận quá đáng. Chính là, tháng trước đang cắt chấm dứt vận chuyển nàng không đi cầu, bây giờ là một cái đệ tử nàng nhưng đi cầu, ngoài miệng nói quan tâm vì lẽ đó đệ tử, chó má. Luyện đan viện ở ngoài Dịch Hữu Dung nữ tỳ, vội vàng nói, ê thiếu tông chủ, chúng ta đi thôi. Hiện tại toàn bộ tông trên dưới đều đang bàn luận. Ngươi cũng không biết bọn họ nói có bao nhiêu khó nghe, ngài còn như vậy chờ đợi, vậy ngươi thiếu tông chủ thân phận, ê nữ tỳ kéo Dịch Hữu Dung cánh tay, Dịch Hữu Dung không nhúc nhích, mà là hỏi một câu, nói, ê hắn thế nào? Hắn. Nữ tỳ lập tức tức giận nói, ê nói đến hắn ta liền đến khí. Ngươi biết hắn hiện tại ở làm cái gì sao? Khắp nơi đi dẫm hoa dại, cỏ dại, cả người lại như là cái kẻ ngu si như thế. Ngươi vì hắn làm những này, hắn căn bản không biết, thiếu tông chủ chúng ta đi thôi. Nữ tỳ trong lòng không rõ, nàng quan sát Long Phi đầy đủ một ngày thế gian, nàng liền không biết Long Phi ngày đó đến cùng ở làm cái gì, bắt đầu khắp nơi làm cỏ dại, hiện tại liền hoa đều không buông tha, một số thời khắc liền động vật nhỏ đều không buông tha. Hoàn toàn chính là một cái trạng thái tinh thần tan vỡ người, Dịch Hữu Dung không có hỏi lại, mà là nói, để ta làm những này không phải vì hắn. Nữ tỳ nói, không phải vì hắn, đây là vì ai vậy? Thiếu tông chủ, ngươi đừng lừa mình dối người, mọi người đều ở đồn đại ngươi thích kẻ ngu này đây. Dịch Hữu Dung trong mắt khẽ động, không có vội vã biện giải, nội tâm thầm nói, người ta yêu thích hắn sao? Không. Ta không có vui vẻ hắn. Lúc này, Minh lão cảnh kỳ âm thanh lại đang trong đầu của nàng vang lên, ê ngươi là Minh Phượng thân thể, hắn thân phận không xứng với ngươi, ngươi gánh vác Minh tộc cuộc khởi trọng trách, Tư Tình Nhi nữ hẳn là vứt ở một bên, ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi sứ mệnh. Nửa khắc Dịch Hữu Dung nói, ê ngươi trở về đi thôi, bảo vệ tốt hắn. Nữ tỳ không nghe theo, ngay vào lúc này, luyện đan viện bên trong phát sinh một đạo lanh lảnh ong ong thanh âm, đây là trong lò luyện đan phát sinh âm thanh, cũng ở đồng thời một đạo sang sảng hưng phấn tiếng cười lớn truyền ra. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, lão phu đột phá rồi.